Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, thứ 685 chương Vân Sơ muốn sinh. Vài ngày sau, quân Hàn Nguyên cuối cùng tra được về Bồ Đề Thần Cung tại sao muốn truy sát Khúc Hoài Thương tin tức. Vân Sơ nghe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi là nói. Tiểu Bạch theo Bồ Đề Thần trong cung mang đi Bồ Đề Tổ Sư ra di thể. Nhận thức Tiểu Bạch lâu như vậy, nàng lần đầu tiên biết Tiểu Bạch đối thi thể có như thế có hứng thú a. Quân Hàn Nguyên gật đầu nói, ân, nghe nói kia di thể là Bồ Đề Thần cung đời thứ nhất khai tông thủy tổ. Đời thứ hai truyền thừa người vì bảo lưu ở hắn di thể. Riêng xây dựng một tòa hầm băng. Dùng băng phách lưu trữ ở hắn di thể, lúc này mới tương di thể vẫn bảo tồn cho tới bây giờ, nói như vậy. Kia di thể đã bảo tồn hơn 10 thời gian vạn năm. Kia Tiểu Bạch tại sao muốn mang đi kia di thể? Quân Hàn Nguyên lắc đầu, này sợ rằng muốn Khúc Hoài Thương mình mới biết, Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Tổng cảm thấy đâu có cái gì không đúng, lấy Tiểu Bạch tính cách. Lúc trước liên ngỗ nghịch Bồ Đề Lão Tổ sự tình đô rất ít làm. Mặc dù là Bồ Đề Lão Tổ phế đi tu vi của hắn, phá hủy hắn đan điền, thậm chí là độc mù mắt của hắn con ngươi, ở Khúc Hoài Thương trong lòng, đối Bồ Đề Lão Tổ như trước không có hận, hắn là tuyệt đối làm không được khinh nhờn sư môn tổ tông sự tình tới. Thế nhưng, nếu như không phải nói, hắn lại vì sao phải làm như vậy? Vân Sơ lờ mờ cảm giác mình dường như xem nhẹ cái gì, mà bị nàng xem nhẹ kia một điểm, nhất định là mấu chốt nhất một điểm mơ siêu nàng đứng lên nói. Nghĩ cảm ứng một chút yêu nghiệt hiện tại chỗ vị trí. Yêu nghiệt cũng vẫn đang tìm Tiểu Bạch, hiện tại cũng không biết có tìm được hay không, nhưng mà, nàng vừa mới đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy bụng một trận hạ trụy bàn đau đớn. Vân Sơ ngẩn ngơ, vô ý thức thân thủ nghĩ phải bắt được quân Hàn Nguyên. Quân mỹ nhân, nhìn thấy ở Vân Sơ này phó bộ dáng, quân Hàn Nguyên cũng hoảng sợ. Thế nào, đâu không thoải mái, Vân Sơ thật sâu hút hai cái khí. Cái loại đó trận thống lại càng ngày càng mạnh, nàng chăm chú bắt được quân Hàn Nguyên tay. Có chút mờ mịt, lại có một chút sợ. Ta hình như muốn sinh, nghe nói. Quân Hàn Nguyên trong nháy mắt liền cứng ở tại chỗ, mặc dù là trước hắn ở trong lòng đã làm được rồi vô số lần tưởng tượng. Tưởng tượng Vân Sơ muốn sinh thời gian, hắn nên làm như thế nào, muốn làm cái gì, thế nhưng, một khi chân chính nghe thấy tin tức này thời gian, hắn còn là cứng lại, mau đỡ ta trở lại, gọi, trị liệu sư, Vân Sơ khắp cánh tay hắn, ngữ khí gian nan đạo. Quân Hàn Nguyên này mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh không giống với bình thường lạnh nhạt, thậm chí mang theo vài phần hoảng loạn. Sở Mặc, Thanh Y, Cung Chủ, Minh Nguyên điện thị vệ chờ người cấp tốc tiến vào điện lý. Thiếu Cung Chủ, chuyện gì xảy ra, nhanh đi gọi trị liệu sư. Bà đỡ, quân Hàn Nguyên lập tức ôm lấy Vân Sơ, tương nàng ôm trở về tầm cung, Thanh Y chờ người lập tức kinh ngạc. Vân Sơ tiểu thư đây là muốn sinh không? Mọi người không dám lãnh đạm, lập tức đi tương đã sớm ở Vân Tiêu Thần Điện chờ bà đỡ cũng gọi đi lên. Trong đó còn có hai vị nữ tính trị liệu sư, này hai vị thủy hệ trị liệu sư, thường xuyên bang nhân trị liệu sinh sản lúc sở đã bị tổn thương. Phi thường có kinh nghiệm mơ siêu rất nhanh, toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện nhân đều biết thiếu cung chủ phu nhân muốn sinh. Phượng Loan Cung Nguyệt Thanh Ảnh vừa được biết tin tức, cũng hỏa tốc chạy tới Minh Nguyên Điện. Lúc này, Minh Nguyên Điện, tầm cung ngoại, tụ tập một đống nhân, liền ngay cả quân Cửu Thiên Đô tới. Nguyệt Thanh Ảnh ở tầm cung ngoại đi tới đi lui, một khắc đô không ngừng nghỉ, khẩn trương được không được, cũng không biết Vân Sơ thế nào, đứa nhỏ thì thế nào. Ta nói ngươi tìm những thứ ấy bà đỡ rốt cuộc được hay không a? Quân Cửu Thiên trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đi điều tra những thứ ấy bà đỡ thân phận. Được hay không ngươi còn không biết, Nguyệt Thanh Ảnh gấp đến độ bao quanh, lão nương khẩn trương không được a. Quân Cửu Thiên, Quân Hàn Nguyên mím môi thật chặt môi nhịn không được mở miệng nói. Mẫu hậu, ngươi đừng truyền, chóng mặt Nguyệt Thanh Ảnh tức giận mắng một tiếng. Chính ngươi đô ở truyền đến truyền đi, ngươi còn trách ta truyền. Quân Hàn Nguyên, hắn cũng khẩn trương, Thanh Y vội và an ủi bọn họ đạo. Cung chủ, phu nhân, các ngươi chớ khẩn trương. Vân Sơ tiểu thư mình chính là trị liệu sư. Bình thường thân thể lại tốt như vậy, nhất định có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, thế nhưng, Sở Mặc nhịn không được chen miệng nói. Nữ nhân khác sinh tiểu hài, bất đều là kêu được đứt hơi khản tiếng, tê thanh liệt phế, còn có bà đỡ ở một bên kêu dùng sức, lại dùng lực, lập tức là có thể thấy đầu. Đằng đằng các loại lời không? Vì sao này bên trong tẩm cung, chỉ có bà đỡ thanh âm? Không có Vân Sơ tiểu thư thanh âm a, lẽ nào Vân Sơ tiểu thư là ngất đi? Nguyệt Thanh Ảnh, Quân Hàn Nguyên âm âm u u ánh mắt xoát một chút. Tránh qua đây, ngươi nói cái gì? Sở Mặc dùng mình một cái. Này này này, cung chủ, thuộc hạ chỉ là thuận miệng nói một chút, cho dù Vân Sơ tiểu thư ngất đi cũng không sự a. Còn có trị liệu sư đâu? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhượng Vân Sơ tiểu thư thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. Chỉ cần không phải người đã chết, trị liệu sư đô hội có. A, Sở Mặc còn chưa nói hết lời, cả người như diều đứt dây như nhau, trực tiếp bay ra ngoài. Phanh, một tiếng, trọng trọng rơi ở trên mặt đất. Hắn yên lặng theo trên mặt đất ngẩng một đầu, mắt nước mắt lưng tròng. Cung chủ, thuộc hạ làm sai cái gì? Thanh Y không nói gì rời tầm mắt. Đã sớm nhắc nhở quá miệng hắn tiện là loại bệnh, nhất định phải trị liệu. Hắn nói cái gì không nói. Đồ đến lúc này, cung chủ hòa phu nhân bọn họ vốn liền lo lắng như vậy. Hắn còn đang trước mặt nói có chết hay không? Đây không phải là tìm xui mà. Cung chủ không giết hắn sẽ không sai rồi. Nguyệt Thanh Ảnh thì lo lắng sợ sệt. Sở Mặc nói đúng a, Uyên Nhi, nương lúc trước sinh ngươi thời gian, đau thời gian, gọi được cơ hồ toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đâu nghe thấy được. Thế nào Vân Sơ một điểm âm thanh cũng không có, ngươi còn là vào xem một chút đi. Nữ nhân nào sinh con là không đau không gọi. Này Vân Sơ một điểm âm thanh không có, thật đúng là làm cho người ta lo lắng không ngớt, huống chi nàng sinh cũng không chỉ có một. Quân Hàn Nguyên dĩ nhiên muốn đi vào, thế nhưng ở bà đỡ sau khi đi vào, hắn liền bị Vân Sơ đuổi ra ngoài, này còn là Vân Sơ lần đầu tiên dùng mạnh như vậy ngạnh thái độ đuổi hắn ra. Hắn cũng chỉ hảo theo nàng, thế nhưng bây giờ nghe thấy mẫu hậu nói như vậy, Quân Hàn Nguyên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền tiến vào tầm cung trong, muốn nhìn một chút Vân Sơ rốt cuộc thế nào. Vân Sơ cũng không có tượng Sở Mặc nói như nhau ngất đi. Trên thực tế, nàng như trước còn thanh tỉnh, chỉ là nàng tương tất cả đau đớn đô nhịn xuống, hàm răng chăm chú cắn môi dưới, thỉnh thoảng nhịn không được sao, mới có thể lờ mờ phát ra một tiếng ẩn nhẫn kêu rên. Nguyên bản màu hoa hồng môi dưới, bị nàng cắn được trắng bệch, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, thần sắc căng, Quân Hàn Nguyên thấy. Liền là này một bộ dáng, tim của hắn lập tức tượng bị cái gì chăm chú ách ở. Đau, cung chủ phu nhân, nhanh, nhanh, đau liền gọi ra, đứa nhỏ đã mau đi ra, ngài nhịn nữa nhẫn, bà đỡ một bên ở khuyến khích Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên ngồi ở bên giường, ngón tay thon dài phất quá Vân Sơ trắng bệch cánh môi. Nói thật nhỏ một tiếng, xin lỗi, làm cho nàng tiếp nhận như vậy đau. Hết chương.